Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1394 linh oán niệm, chương 1394 soát, không gian thuấn di, Nguyên Tiêu đi vào dã nhân trước mặt, dã nhân đã chịu tập kích lại không có đánh trả. Hiển nhiên là bởi vì hắn cho rằng ba người nếu đại chiến chỉ biết tiện nghi trí tuệ thần nghiệt. Cho nên hắn cố nén trong lòng phẫn nộ không có ra tay. Nhưng là bất luận kẻ nào nhẫn nại đều là có một cái cực hạn ý chí truyền âm. Nguyên Tiêu sáng lập một cái thời gian gần như đình trệ tinh thần cảnh trong mơ, giúp ta giết chết. Linh, Nguyên Tiêu nói, vui đùa cái gì vậy, dã nhân không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt ta cùng. Hắn cần thiết muốn chết một cái. Nếu ngươi một mặt ngăn cản chúng ta ba người ít nhất muốn chết hai cái trọng thương một cái, Nguyên. Tiêu nghiêm túc nói, ta biết ngươi tưởng ngăn cản, là bởi vì ngươi hy vọng chúng ta có thể đem lực lượng dùng ở đối kháng trí tuệ thần nghiệt. Nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết rớt linh, ta có bổn pháp làm ngươi trở thành nửa bước bất hủ. Ngươi hẳn là biết đây là cái gì khái niệm mơ siêu, sao có thể? Dã nhân nghi ngờ nói. Phải biết rằng liền hoàng kim ý chí đều chỉ có thể làm hắn trở thành tối cao pháp tác hoàng. Kimersil có chỗ hỏng. Ngươi sau khi chết ngươi thi thể về ta. Đồng thời ngươi muốn thừa nhận càng nhiều thống khổ, Nguyên Tiêu giải thích nói. Dã nhân trầm mặc, hắn ở suy xét trong đó được mất mạnh mẽ ngăn cản. Xem ra lúc này làm Nguyên Tiêu cùng cái kia linh cùng nhau liên thủ đối phó hắn, nếu Nguyên Tiêu. Thật sự có thể làm hắn trở thành nửa bước bất hủ. Bằng vào tín niệm pháp tắc đặc thù hắn cố tình trấn áp thống khổ kịch liệt tăng lên chiến lược. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể chân chính cùng bất hủ một trận chiến thậm chí kéo một cái bất hủ. Cùng nhau ngã xuống, như vậy đổi lấy lực lượng tròn tròn vượt qua linh ngã xuống sở mang đến tổn thất chỉ cần có thể. Tiêu diệt càng đa trí tuệ thần nghiệt. Hắn có thể không tiếc hết thảy đại giới làm bất luận cái gì sự, bởi vậy Nguyên Tiêu đề nghị. Hắn thật sự tâm động, chỉ là này yêu cầu lấy Nguyên Tiêu theo như lời nói là thật sự vì tiền đề điều kiện ta có thể. Trước tiên làm ngươi cảm nhận được biến cường, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta điều kiện Nguyên Tiêu tung ra chính mình điểm mấu chốt. Đồng thời ngươi muốn bảo đảm không thể đem ta cường hóa ngươi thủ đoạn nói cho bất luận kẻ. Nào, hảo, dã nhân bất đắc dĩ gật đầu nói, Nguyên Tiêu âm thầm vui vẻ. Dã nhân nắm giữ tín niệm pháp tác, lời hắn nói liền nhất định sẽ làm được, nếu không tín niệm không hiểu rõ hắn tín niệm pháp tác liền sẽ suy yếu. Tín niệm pháp tác suy yếu hắn cũng chỉ là bình thường nửa bước bất hủ căn bản không đủ vì theo cho. Nên dã nhân nếu đáp ứng rồi. Hắn liền nhất định sẽ không đổi ý tinh thần cảnh trong mơ giải trừ. Nguyên Tiêu tung ra một đám ngụy trang thành quả tử tạo hóa ma trùng, dã nhân kết quả tới một cái. Nuốt vào, trái cây vào miệng là tan trở thành một đoàn pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc hướng toàn thân. Khuếch tán, dã nhân thật sâu nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Giải trừ đối ngoại tới pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc phòng ngự, tạo hóa ma trùng dung nhập. Trong cơ thể chất được đến tăng cường, thậm chí tín niệm pháp tắc đều lại tiến thêm một bước. Bởi vì này đó tạo hóa ma trùng toàn bộ đều là có thể phụ trợ tín niệm pháp tắc phát huy lực lượng. Pháp tắc, các loại trồng lên đủ để cho dã nhân ở thể chế phương diện toàn diện đạt tới nửa bước bất hủ thể. Chất cường, hắn liền có thể bùng nổ lực lượng càng mạnh đến nỗi dung nhập trong cơ thể những cái đó pháp tắc. Chi thụ sẽ có cái gì tai họa ngầm, dã nhân căn bản không để bụng này đó, tồn tại thời điểm bằng vào tín niệm pháp tắc hắn có thể trấn áp này đó. Đã chết về sau mặc kệ phát sinh loại nào biến cố đều cùng hắn không có quan hệ. Nói câu không dễ nghe, này so với hắn thi thể dừng ở trí tuệ thần nghiệt trong tay còn cường một chút, há mồm một ngụm nuốt. Vào dư lại tạo hóa ma trùng. Dã nhân gật gật đầu thân hình chợt lóe nhằm phía Linh. Linh căn bản không thể tưởng được Nguyên Tiêu là như thế nào ở ngắn ngủn mấy tức gian thuyết phục. Dã nhân đối phó hắn, bởi vì hắn căn bản là không thể tưởng được có dã nhân loại này vì càng tốt giết chóc trí tuệ thần. nhiệt có thể không tiếc hết thảy kẻ điên, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Này đã là tốt nhất kết quả, tuy rằng tạm thời tổn thất một ít tạo hóa ma chủng. Nhưng là chờ dã nhân đã chết còn không đều là của hắn, không thể không nói. Dã nhân loại này tâm trí cực đoan người thật là thực hảo lợi dụng, đồng thời lúc này đây hắn cũng coi như là cấp hoàng kim vũ trụ làm ra một cái bất hủ chiến lược. Dã nhân nhất định sẽ làm trí tuệ thần nghiệt ở hoang dã máu chảy thành sông. Nếu có thể kéo lên một sứ giả hoặc là sứ đồ cùng chết vậy lại hoàn mỹ bất quá, ngươi vì cái gì cùng hắn liên thủ, Linh một bên nhấc lên hoàng tuyền nước sông tránh né. Bên kia tức muốn hộc máu hỏi, đáp ứng rồi, dã nhân thuận miệng đáp, tay phải cốt đao cắt khai tay. Trái bàn tay, một tầng huyết quang bám vào ở mặt trên thêm vào thượng tín niệm pháp tắc toàn lực một đao chém ra. Thân đao xé rách không gian trước nửa thanh biến mất, Linh muốn né tránh. Nhưng là dã nhân chạm đánh ở song song không gian nội đã tỏa định hắn. Vô luận hắn như thế nào lui về phía sau như thế nào trốn tránh. Tự thân khống chế nhân quả pháp tắc đều có thể cảm nhận được giống như giòi trong xương dây dưa. Không thôi chảm đánh, rốt cuộc thứ bảy thứ di động sau. Nửa thanh thân đao trong người trước không gian đem hắn chém eo, Linh trên người luân hồi mộc giáp. Phòng ngự hoàn toàn không có hiệu quả, tuy rằng trước tiên đã tiêu hao bất hủ thần lực đoàn tụ thân thể. Nhưng là điểm này trì hoãn thời gian đã cũng đủ dã nhân lại lần nữa chém ra mấy ngàn thượng vạn nói. Xé rách hư không nhất định mệnh chung chảm đánh, thấy như vậy một màn. Hoàng Tuyền thần hà bên cạnh Nguyên Tiêu thương hại cười, dã nhân tin tưởng hắn có thể chém chúng. Mục tiêu, hắn thật sự liền nhất định có thể chém chúng mục tiêu. Hắn tin tưởng chính mình đao có thể xé rách Linh thân thể. Hắn liền nhất định có thể xé rách Linh thân thể, hắn tin tưởng chính mình tốc độ so Linh mau. Vậy thật sự vượt qua Linh mới bước đầu đạt tới bất hủ thần tốc, đương nhiên tại đây quá trình. Dã nhân cũng nhất định thừa nhận thật lớn đại giới. Tín niệm pháp tắc đối hắn lực lượng tăng phúc, bản chất là thiêu đốt chân linh, thiêu đốt ý chí, thiêu đốt căn nguyên, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt sinh mệnh từ từ hết thảy có thể thiêu đốt đồ vật loại này thiêu đốt. Chỉ cần là cái truyền kỳ là có thể làm được, nhưng là bất đồng chính là nắm giữ tín niệm pháp tác dã nhân châm háo đồng dạng đại giới sở tăng phúc lực lượng là thường nhân. Hàng ngàn hàng vạn lần, cho nên hắn hiện tại kẻ hèn một cái tối cao pháp tác hoàng kim mới có thể đuổi theo Linh chém hắn. Không có đánh trả chi lực, nhưng là chỉ là như vậy. Còn không đủ để giải quyết rớt Linh, tuy rằng dã nhân đã bắt đầu dung hợp tạo hóa ma chủng. Nhưng là muốn dung hợp tạo hóa ma chủng nắm giữ pháp tắc phối hợp tín niệm pháp tắc đạt tới đỉnh. Không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn hiện tại chỉ là bởi vì thể chất bị tạo hóa ma chủng tăng cường đến nửa bước bất hủ có càng cường bùng nổ điều kiện, nhưng là chờ đến bùng nổ qua đi. Linh liền sẽ bắt đầu phản kích bất quá không quan trọng. Dã nhân có thể tiêu hao Linh bất hủ thần lực đã vậy là đủ rồi. Đồng thời dã nhân cũng có thể bức ra Linh càng nhiều thủ đoạn. Chờ dã nhân cùng Linh lưỡng bại câu thương thời điểm chính là hắn ra tay thời điểm. Nếu không muốn giải quyết Linh thật đúng là không phải một kiện dễ dàng sự, Nguyên Tiêu ở bên này. Xem diễn, Linh cũng đã mau bị buộc điên rồi, cái này dã nhân chính là một cái kẻ điên. Ngươi cho hắn một chút, hắn căn bản một chút không né trực tiếp ngạnh kháng. Liều mạng chính mình bị thương đều phải phản chém lại đây một đao. Khó trách nói nắm giữ tín niệm pháp tắc đều là kẻ điên. Này đó kẻ điên tín niệm không ngã ai gặp phải ai xui xẻo, nhìn đến ở bờ biển xem diễn Nguyên Tiêu. Linh khẽ cắn môi âm thầm chuẩn bị, rốt cuộc ở thứ 90 lần thứ 2 bị thương nặng sau chuẩn bị thỏa. Đáng, trong tay tử vong ma lô nhắm ngay dã nhân bắt đầu nuốt hút. Mà Hoàng Tuyền thần hà trung hiện lên một tòa lam bạch sắc trận pháp. Trận pháp đem Hoàng Tuyền nước sông chấn động thành hơi nước tràn ngập ở hắn ý chí bên trong lĩnh. Vực hơi nước đông lại, dã nhân bị đóng băng ở bên trong, thừa dịp dã nhân còn không có phá vỡ đóng băng. Tử vong ma lô đã đem dã nhân hút đi vào, xem ra vẫn là muốn chúng ta chính mình giải quyết Nguyên Tiêu đáng tiếc nói, bất quá có thể phế bỏ linh kia chỉ hồ lô đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Hồ lô chung những cái đó tử vong oán khí căn nguyên chính là làm hắn phi thường kiêng kỵ. Hiện tại này đó đều bị dã nhân hưởng dụng, hắn muốn giải quyết linh ít nhất so với trước đơn giản 1/3. Chưa xong còn tiếp, hết chương.